Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 621. Hắc Phong T. A. Mơ. Sát. Màu đen bất diệt diễm nhảy vào đến trong hư không, vọt tới. Nổ bổ mà hạ mà ở dưới màu trắng bạc hồ quang điện, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Ma bàn đại bất diệt diễm là oanh một tiếng muốn nổ tung lên, màu đen bất diệt diễm như là thiên nữ tán hoa. Tứ tán mà khai cả tòa sơn cốc là đột nhiên giấy lên hừng hực đại hỏa, ánh lửa trùng thiên. Màu trắng bạc hồ quang điện tiếp tục rơi xuống, phóng lên trời ám dạ ma hổ tiểu hắc là ở lần bị đánh bay, ngã vào. Hừng hực đại hỏa bên trong. Bổ một phát. Tiểu hắc là bị phách bên ngoài tiêu ở bên trong non. Quanh thân cao thấp trong trong ngoài ngoài đều có ngân sắc hồ quang điện lập lòe. Không đều tiểu hắc có bất kỳ động tác, sơn cốc kia. Kiếp vân là mãnh liệt run lên. Sau đó là một hồi cực tốc co rút lại. Kiếp vân bị cao đầu ngưng tụ. Tại kiếp vân trong có thể chứng kiến lôi hỏa tồn tại. Tiểu hắc chỉ được gấp đã uống đại lượng chữa thương đan dược. Còn chưa tới được gấp đem những đan dược này dược tính hóa giải mất. Cuối cùng này một. Kiếp lôi là cao tốc nổ bổ mà xuống. Đây là muốn tuyệt sát. Tiểu hắc là không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đoàn bất diệt diễm là không muốn tiền vốn bắn về phía trên bầu trời vừa thô vừa to như trụ hồ quang điện. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Cuối cùng một. Lôi kiếp uy lực vô cùng. Chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh vương giả đều cũng bị đuổi giết trải qua bất diệt diễm suy yếu. Nhưng này. Lôi kiếp vẫn là trùng trùng điệp điệp oanh tại tiểu hắc trên người. Huyết nhục vẩy ra. Chỉ là một cái chớp mắt. Tiểu hắc đã bị kinh khủng kia lôi điện cho điện thành cho bụi. Thân thể là thẳng tắp nằm ở sơn cốc kia trong hố sâu. Cuối cùng một lớp lôi kiếp đã qua, không biết tiểu hắc thế nào. Lôi kiếp đánh xuống, Phương Viêm trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tuy nhiên theo thực lực của hắn phóng đại, tiểu hắc không thể giúp đỡ hắn quá nhiều bề bộn. Thế nhưng mà, bởi vì tiểu hắc, hắn mới có phú khả địch quốc tài phú. Tràn đầy một trì linh tủy. Là hắn làm giàu căn bản. Giờ phút này nhìn xem tiểu hắc độ kiếp. Hắn là phi thường lo lắng. Trong lòng không ngừng cầu nguyện tiểu hắc nhất định có thể độ kiếp thành công. Cũng là hắn không thể giúp tiểu hắc độ kiếp rồi. Bằng không thì hắn đều nguyện ý giúp tiểu hắc đi kháng hắn cuối cùng một. Theo cuối cùng một. Lôi kiếp rơi xuống trên bầu trời kiếp vân là lại có mới biến hóa. Còn lại kiếp vân là không ngừng ngưng tụ, tự trong đó là bắn hạ một. Ánh sáng màu đỏ trong là tản ra vô tận sinh cơ, hướng về trong hố sâu tiểu hắc bổ tới. Tiểu hắc độ kiếp thành công rồi. Tản ra sinh cơ ánh sáng màu đỏ bắn vào tiểu hắc trong cơ thể. Phương Viêm phát hiện. Mới vừa rồi còn hơi thở mong manh tiểu hắc là khôi phục sức sống. Trái tim là cường mà hữu lực nhúc nhích. Một cỗ vương giả chi uy là từ hắn trong cơ thể phát ra mà khai. Tiểu hắc khí thế đang không ngừng kéo lên. Thế nhưng mà một mực không có tỉnh lại, hắn đang không ngừng lột xác lấy. Phương Viêm biết rõ hắn đây là độ kiếp thành công rồi, lập tức không khỏi. Hổ yêu độ kiếp thành công rồi, không có vấn lạc tại lôi kiếp phía dưới, giờ phút này đúng là chúng ta ra tay thời điểm. Hắc Phong T, A, mơ, sát lão tam gặp tiểu hắc là độ kiếp thành công rồi, vẻ mặt hưng phấn. Lão tam đừng nóng vội, hổ yêu đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ tại lột xác. Mà kể bên này còn có một khách không mời mà đến, chúng ta bây giờ liền đem hắn đuổi mất. Là ba huyên để chúng ta linh sủng rồi. Hắc Phong T, A, mơ, sát lão đại phát hiện sơn cốc chỗ Phương Viêm, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Nơ đại ca nói không sai, hổ yêu hắn tuy nhiên là thần thú, thế nhưng mà dù sao còn không có tính toán vượt qua lôi kiếp. Cũng là âm dương cảnh thực lực. Không là ba huynh đệ chúng ta đối thủ. Đến là tiểu tử này vậy mà trước chúng ta một bước phát hiện hổ yêu. Nếu là hắn thức thời để lại hắn một con đường sống. Bằng không thì ta Hắc Phong tê. Mơ. Sát trong tay sẽ không để ý làm thịt nhiều thêm một đầu vong hồn. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị nghe vậy không khỏi âm thanh hung dữ. Hắc Phong tê. Mơ. Sát. Lão đại. Lão nhị đều là sinh tử cảnh vương giả. Chỉ có lão tam vẫn là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Lần này bọn hắn tiến vào sinh tử bí cảnh. Chính là vì lại để cho lão tam đạt được đủ nhiều sinh tử huyền tinh. Tốt đột phá đến sinh tử cảnh. Tiểu tử, Hắc Hổ yêu là huynh đệ chúng ta mấy cái, ngươi có thể xéo đi rồi. Hắc Phong tê, mơ, sát bên trong lão tam là hướng về phía Phương Viêm quát. Hắc Phong tê, mơ, sát lão tam vừa mới nói xong. Phương Viêm mới đưa trong sơn cốc ánh mắt thu hồi. Chăm chăm vào người tới. Trong mắt là đã hiện lên một kỳ dị chi mang. Ngay tại vừa rồi. Bởi vì Phương Viêm là tâm hệ ám dạ ma hổ tiểu hắc độ kiếp sự tình. Trước khi chỉ là quét mắt liếc bốn phía. Cũng không có phát hiện có người nào đó. Giờ phút này nhất thời chủ quan. Địch nhân lúc nào tới gần hắn hắn cũng không biết. Tiểu tử không nghe thấy đại gia đang cùng ngươi nói chuyện sao. Còn không xéo đi nhanh lên. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão tam vậy mà thấy Phương Viêm thất thần. Lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Xéo đi chính là bọn ngươi mới đúng. Phương Viêm cười lạnh chằm chằm vào. Túm cùng cái 258 vạn Hắc Phong tê. Mơ. Sát bên trong lão tam. Trong mắt là đã hiện lên một. Lệ mang những không biết sống chết này thứ đồ vật. Vậy mà vọng tưởng đánh tiểu hắc chủ ý. Hắc sát thần phong. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão tam hắn cũng là một cái giết người không chớp mắt đích nhân vật. Thấy Phương Viêm cũng dám làm trái hắn. Hướng về phía Phương Viêm là hét. Một tiếng đón lấy, một cây màu đen lệnh kỳ theo càn khôn túi chứ vật trong bay ra, vung tay lên từng. Ám sát làn gió là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Hỏa long gào thét. Phương Viêm thấy thế. Một tiếng đón lấy ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra, nghênh hướng đối phương. Lăng lệ ác liệt hắc sát thần phong. Tiểu tử, có vài phần bổn sự nha, có thể cũng không phải ngươi có thể càn rỡ lý do. Hắc Phong tê, mơ, sát lão tam thấy mình sát chiêu bị Phương Viêm cho đơn giản phá giải. Đốn giả giả cười lạnh một tiếng, một cách đầu lâu tự càn khôn túi chứ vật trong bay ra. Đầu lâu là đón gió liền trướng. Hóa thành một cái khổng lồ đầu lâu hướng về Phương Viêm là cắn xé mà đến. Đầu lâu miệng khổng lồ đại trương. Mang theo một hồi ghen ghét thanh âm. Nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Phương Viêm là cử quyền oanh ra. Tại Phương Viêm bạo lực xuống. Khổng lồ đầu lâu là bị đánh bay. Nện vào sơn cốc trong. Mà giờ khắc này Phương Viêm là đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão tam là lập tức đã bị oanh phi. Lão tam trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão tam máu tươi cuồng phun. Ngực bị oanh lõm dưới đi. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị lập tức là hét. Một tiếng, một chỉ cực đại cốt trưởng là hướng về Phương Viêm đập đi. Sinh tử cảnh vương giả. Bạch cốt bàn tay, Phương Viêm đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới đối phương thậm chí có sinh tử cảnh vương giả. Tiểu Hắc tại trong sơn cốc, giờ phút này hắn là không thể lui. Là đối phương là sinh tử cảnh vương giả, hắn cũng muốn tranh tài một trận chiến. Nhị ca cho ta sinh xé tiểu tử này, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hắc Phong T, A, mơ, sát lão tam là có chút cuồng loạn hướng về phía Phương Viêm là tức giận nói. Lão tam, tranh thủ thời gian chữa thương. Tiểu tử này đợi lát nữa hồi giao cho ngươi xử lý. Xử trí như thế nào ngươi cứ tự nhiên. Hắc Phong T, A, mơ, sát lão đại là hướng về phía lão tam. Tốt. Đợi lát nữa thằng này ta muốn đem hắn quanh thân xương cốt là từng bước đập nát. Lại để cho hắn hối hận đi tới nơi này trên đời. Hắc Phong T. A. Mơ. Sát lão tam đối với Phương Viêm là hận đã đến cực hạn. Giờ phút này là vẻ mặt âm độc. Hận không thể ăn sống Phương Viêm huyết nhục. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 622. Chiến sinh tử cảnh vương gơ. Dơ. Quy. Tị. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 622. Chiến sinh tử cảnh vương giả. Tiểu tử, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là muốn lão tử đồng thủ? Hắc Phong T, A, mơ, sát lão nhị một chiêu phá giải Phương Viêm truy kích, tiếp theo là vẻ mặt ngạo nghễ. Mẹ ngươi chứ, ngươi tạp không chết đi. Phương Viêm nghe vậy là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Giơ tay lên. Ba chương màu lam nhạt phù triện là hướng về đối phương ném đi. Chỉ nghe rầm rầm ba tiếng nổ. Hắc Phong tệ. Mơ. Sát lão nhị chưa từng có nghĩ tới Phương Viêm tại thực lực tuyệt đối trước mặt không chạy trốn. Ngược lại là đối với hắn đã phát động ra hung mãnh công kích. Nhất thời không xem xét kỹ, chờ hắn kịp phản ứng, lập tức đã bị ba. Sáng chói lôi quang cho bao phủ. Trời đánh tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nhất thời không xem xét kỹ, vậy mà ăn hết một cái thiệt thòi. Hắc Phong T, A, mơ, sát lão nhị là triệt để lâm vào nổi giận bên trong. Giơ tay lên đón lấy. Một chương màu đen phong kỳ là ở hắn trong tay là chập chờn ra từng. Vừa thô vừa to như chủ long quyển phong bảo là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Là sinh tử cảnh vương giả thực lực ấy ư, giơ tay nhấc chân tầm đó thì có hủy thiên diệt địa uy thế. Màu đen long quyển phong bảo là do từng. May tạo thành. Cao tốc vừa di động. Phương Viêm là cảm nhận được uy hiếp. Nếu thân hãm trong đó, nhất định sẽ bị hắn cho rào sát thành cặn bã. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc, tuy nhiên lại không thấy bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Phệ hồn phiên là xuất hiện ở đầu của nó đỉnh, hóa thành một thôn phệ thiên địa khủng bố lỗ đen. Phệ hồn phiên, ngươi cùng phệ hồn lão ma là quan hệ như thế nào? Hắc Phong tệ. Mơ. Sát lão tam thấy Phương Viêm tế ra phệ hồn phiên. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Phương Viêm không muốn qua đối phương là liếc. Nhận ra trong tay hắn cầm có rất nhiều phệ hồn phiên trên mặt là hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Lập tức không khỏi. Tiểu tử quản ngươi cùng. Phệ hồn lão ma là quan hệ như thế nào? Chỉ muốn ngươi chết rồi. Chính là ngươi là phệ hồn lão ma truyền nhân thì thế nào? Hắc Phong T, A, mơ, sát lão nhị là hướng về phía Phương Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Hắc Phong thần trưởng. Thổ long gào thét. Phương Viêm thấy kia màu đen bàn tay hướng về chính mình tịch cuốn tới. Lập tức là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền không ngừng oanh ra. Lần này là hắn và sinh tử cảnh vương giả giao thủ, mà không phải bị thương tà vương tà bất diệt cũng không phải. Không hề trí lực đáng nói hung thú sinh tử cảnh. Trận chiến này có thể nói là hắn trong đời nhất có ý nghĩa một trận chiến. Chiến thắng. Sinh tử cảnh vương giả đem không đủ gây sợ. Cũng không phải là không thể được chiến thắng tồn tại. Tiểu tử, ngươi thật sự chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ thực lực. Phương Viêm cùng Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị là liều mạng hơn 10 chiêu. Hắc Phong ba giết lão nhị đều không có đem Phương Viêm cầm xuống. Cả hai là cân sức ngang tài. Lập tức không khỏi. Phương Viêm đối với thực lực của mình là đã có rõ ràng nhận thức. Nếu như dựa vào đại lượng cực phẩm cửu giai trưởng tâm lôi phù triện, hắn có lòng tin có thể đem đối phương cho chém giết. Thế nhưng mà không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực, hắn chỉ có thể là đem hắn đánh bại. Không thể đánh chết, lập tức không khỏi cười nhạt nói. Giả thần giả phụ. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị nghe vậy là hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo là giơ tay lên. Một thanh sinh sắn cốt đao là hướng về Phương Viêm chém tới. Cốt đao tốc độ phi thường nhanh. Nhanh đến Phương Viêm căn bản là không có cơ hội đi ngăn cản. Cốt đao là lập tức đầu vai của hắn chém mà qua. Chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra không chết kỹ năng. Độ thuần thục cộng 1. Tổn thương giá trị giảm miễn 20%. Phương Viêm đầu vai máu chảy như trụ. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đây là cái gì công kích, thật không ngờ dường gì. Máu của ta là bị mang đi một bộ phận. Phương Viêm đầu vai bị thương. Hắn phát hiện. Hắn đầu vai miệng vết thương cũng không có lập tức khép lại. Huyết dịch không có dẫn ra ngoài. Ngược lại là ra bên ngoài tuôn. Trên mặt là hiện lên một vòng tinh mang. Cùng hung thú sinh tử cảnh chiến đấu lúc cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Tiểu tử, ngươi tu luyện thành bất tử chi thân rồi. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị thấy mình khát máu truy chỉ là mang theo một đám huyết hoa. Cũng không có đem đối phương huyết dịch sinh cơ mang đi. Lập tức không khỏi hoảng sợ nói. Tu luyện thành bất tử chi thân, như vậy thiên kiêu. Chỉ có những ngũ lục phẩm kia thế lực mới có thể gặp. Căn bản cũng không phải là bọn hắn trọng tán tu có thể so sánh nghĩ. Phương Viêm tu thành bất tử chi thân. Huyết dịch chảy trở về. Bình thường công kích căn bản là đối với hắn bị không thành hữu hiệu tổn thương. Tiểu tử, chính là ngươi tu thành bất tử chi thân, cuối cùng ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị trong mắt là hiện lên một vòng tàn khốc. Phương Viêm tu thành bất tử chi thân. Chỉ là dường như khó đánh. Cũng không có nghĩa là hắn không thể đem hắn chém giết. Chỉ là nhiều phế một phen tay chân mà thôi. Khát máu truy mang theo một hồi âm thanh xé gió là bắn ra, hướng về Phương Viêm là điện xạ mà ra. Vậy mà trốn không hết, công kích thật không ngờ dường gì. Khát máu truy điện xạ mà đến. Phương Viêm một mực độ cao đề phòng. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm cảm thấy phiền muộn chính là công kích của đối phương. Hắn vậy mà tránh không khỏi. Là tu thành bất tử chi thân, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm liên tiếp bị thương. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị là lại khôi phục trước khi tự tin. Thắng lợi thiên bình là hướng về hắn nghiêng. Không được, không thể tại bị động như vậy xuống dưới. Phương Viêm khẽ cau mày. Liên tiếp bị thương. thương thế kia thế tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng. Có thể là như thế này tại vô hình gian là suy yếu hắn chiến lực. Đối với hắn bất lợi, đối phương thế nhưng mà còn có một người. Hắc Phong T, A, Mơ, Sát Lão Đại. Là sinh tử cảnh vương giả. Người này so lão nhị chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có lực chiến đấu của hắn ở vào đỉnh phong trạng thái. Mới có thể ứng đối tiếp được nguy cơ. Trước khi Phương Viêm là dựa vào thực lực bản thân cùng đối phương một trận chiến. Ngoại trừ vừa lúc mới bắt đầu vận dụng ba chương trưởng tâm lôi phù triện. Cùng đối phương giao thủ. Nhưng hắn là liền đằng yêu binh cũng không có nhúc nhích dùng. Giờ phút này hắn là tâm niệm vừa động, đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là đem Phương Viêm thân thể cho bao trùm. Cầm trong tay phá thiên thần phủ. Một cỗ bưu hãn khí tức từ hắn trong cơ thể là bảo tuôn ra mà ra. Hắn chỉ tiếp bỏ qua công kích của đối phương. Hướng về đối phương phóng đi. Phương Viêm võ trang đầy đủ hướng chính mình xung phong liều chết mà đến. Hắc Phong tệ. Mơ. Sát Lão Nhị trên mặt là đã hiện lên một vòng vẻ cười lạnh. Phương Viêm tới gần hắn. Hắn khát máu truy tay bộc phát uy lực sẽ càng. Đến lúc đó chém giết Phương Viêm là dễ dàng. Khát máu truy mang theo từng đợt tàn ảnh. Lại để cho Hắc Phong tê. Mơ. Sát Lão Nhị cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lần này hắn khát máu truy vậy mà không công mà lui. Tại Phương Viêm dây leo chiến giáp. Chỉ là để lại một điểm thương ngấn cũng không có đối với Phương Viêm là ở tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng. Lập tức xuất hiện tại hắn trước người. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trùng trùng điệp điệp oanh tại đối phương trước người. Một tiếng vang thật. Truyền đến. Lại để cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Trước khi còn chiếm theo thượng phong Hắc Phong tê. Mơ. Sát Lão Nhị là lập tức đã bị oanh phi. Lại để cho người không xem xét kỹ chính là. Hắc Phong tê. Mơ. Sát Lão Nhị khóe miệng là tràn ra một tia tinh máu đỏ. Tại hắn bay ngược trong quá trình là đột nhập trong bụng. Trên mặt là hiện lên một mặt triều hồng chi sắc. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 623. Lực áp sinh tử cảnh vương gơ. Quy. Quy. T. Hơn. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 623. Lực áp sinh tử cảnh vương giả. Tiểu tử này có chút bổn sự cứng đối cứng giao phong ở bên trong, vậy mà làm bị thương lão nhị. Hắc Phong tê. Mơ. Sát bên trong lão đại gặp lão nhị lại bị Phương Viêm cho làm bị thương rồi. Trong mắt là đã hiện lên một tinh quang, lập tức không khỏi. Tiểu tử, ngươi thương đã đến ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắc Phong tê. Mơ. Sát Lão Nhị cưỡng ép đem thương thế bên trong cơ thể ngăn chặn. Trên mặt là hiện lên một vòng tàn khốc. Khát máu truy tay là lần nữa thúc giục. Hướng về Phương Viêm chém tới. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm trong con ngươi là tinh mang chớp liên tục. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ oanh ra. Hắn có đằng yêu binh biến thành chiến giáp hộ thân. Là bị thương cũng không phải chí mạng. Hắn vừa dễ dàng thừa dịp ngàn năm cơ hội khó được đem hắn cho trọng thương. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị ngạnh thủ Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Lại một lần lần oanh phi. Lần này, hắn thương thế bên trong cơ thể cũng không có thể ở lần ngăn chặn. Một ngụm nghịch huyết phun ra. Khí tức có chút uể oải. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc Phong tệ. Mơ. Sát lão nhị lại một lần bị Phương Viêm đánh bay. Hắc Phong tệ. Mơ. Sát lão đại là hướng về phía Phương Viêm hét. Một tiếng, một chỉ pháp lực bàn tay. Là hướng về Phương Viêm đập đi. Điều này sao có thể, tiểu tử này như thế nào hội mạnh như vậy, hắn vậy mà có thể gây tổn thương cho đến nhị ca. Nhìn xem Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị bị Phương Viêm đánh bay. Máu tươi cuồng phun. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão tam trong mắt là đã hiện lên một vòng không thể tin thần sắc. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Nhìn như thực lực yếu nhất Phương Viêm thật không ngờ cường. Âm dương cảnh sơ kỳ. Vậy mà có thể đem sinh tử cảnh lão nhị cho kích thương. Thế gian này thậm chí có như thế biến thái thiên tài. Ngay tại Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại ra tay lập tức. Gầm lên giận dữ âm thanh đột nhiên vang lên. Thủ hộ ám dạ ma hổ tiểu hắc trấn thiên thú tiểu hoa là nổi giận gầm lên một tiếng. Một. Lôi trụ là hướng về Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại điện bắn đi. Âm dương cảnh thực lực trấn thiên thú. Trấn thiên thú tiểu hoa ra tay. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại trong mắt là đã hiện lên một tinh quang, nơi đây lại vẫn có một chỉ cường đại linh thú lúc này. Ngươi đi đối phó trấn thiên thú, ta đến giải quyết tiểu tử này. Với tư cách Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại. Hắn tự nhiên có vài phần bổn sự. Vung tay lên. Vừa tế ra một mặt hộ thuẫn. Đơn giản. Chặn tiểu hoa bắn ra lôi trụ. Hướng về phía lão nhị là quát to. Dùng Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão nhị sinh tử cảnh thực lực. Tuy nhiên bị thương. Nhưng là muốn bắt một đầu âm dương cảnh thực lực trấn thiên thú có lẽ vẫn là dễ dàng. Kim Long gào thét. Chủ động nghênh hướng. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại. Ngũ Long thần quyền là không ngừng oanh ra chặn đối phương các loại. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại. Không cho Phương Viêm cẩn thân. Đều là thi triển công kích từ xa. Là bị Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp kéo khoảng cách gần. Có thể đó cũng là hắn hóa thân. Lão đại so với kia lão nhị là muốn khó chơi mấy phần. Tiểu tử, trước khi là xem thường ngươi rồi, lần này ta sẽ không tự cấp ngươi cơ hội. Còn có, đem ngươi lão nhị kích thương sử dụng chính là thần thông A. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại. Phân thân chủ thân không ngừng trao đổi. Lại để cho Phương Viêm là mỏi mệt dùng ứng phó. Hắn tiêu hao là phi thường đại. Giờ phút này càng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại trong mắt là đã hiện lên nhất. Vừa rồi Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là đưa hắn một linh thân là trực tiếp đánh chính là một số gần như sụp đổ. Hắn biết rõ Phương Viêm trong tay nhất định nắm giữ lấy một môn phi thường lợi hại thần thông thuật. Nếu hắn nắm giữ Phương Viêm loại này thần thông, hắn có thể đơn giản mưu sát cùng giai tu sĩ. Là vượt cấp giết địch cũng không phải là không được. Có phải hay không thần thông liên quan gì đến ngươi? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đón lấy một giọt linh tủy nuốt mà xuống. Vận dụng Ngũ Long thần quyền đối địch. Mơ thầm thì là cho đằng yêu binh xúc tích lực lượng. Mà giờ khắc này, Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa cùng Hắc Phong Tê mơ sát lão nhị chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn. Bởi vì người này bị thương, tuy nhiên là sinh tử cảnh vương giả, thế nhưng mà tại Tiểu Hoa ngụy tiên khí lượng thiên thức oanh kích xuống, hắn cũng là mệt mỏi ứng phó. Tưởng tượng thượng phong cũng không có chiếm cứ, ngược lại là bị buộc nhập hạ phong, khắp nơi vấp phải trắc trở. Cảnh này khiến Hắc Phong tê mơ sát lão nhị là nổi trận lôi đình, tức giận mắng liên tục, tìm đường chết thứ đồ vật, cũng dám làm tổn thương ta anh minh thần võ chủ nhân. Cảm thương hại ngươi hổ gia nữ nhân. Hôm nay hổ gia không phải sinh xé các ngươi những tạp chủng này không thể. Phương Viêm, Tiểu Hoa bọn họ cùng Hắc Phong tê mơ sát chiến đấu là tiến vào đã đến gay cấn. Cả hai thực lực không kém bao nhiêu. Phương Viêm dần dần kiệt lực. Ám dạ ma hổ Tiểu Hắc tại trải qua lôi kiếp sau thế lực mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong, thế nhưng mà so với trước là cường đại rất nhiều. Hắn vừa thức tỉnh, lôi kiếp tán đi, tiếp theo liền thấy đến Phương Viêm cùng người đại chiến. Lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Một đoàn đầu người đại bất diệt diễm hướng về kia Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại điện bắn đi. Đại ca, nhị ca cứu ta. Tiểu Hắc bất diệt diễm cũng không có đối với Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tiểu Hắc thấy Phương Viêm còn có thể kiên trì, lập tức đem ánh mắt nhắm chúng tại chữa thương Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão tam, người này là âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, thế nhưng mà có thương tích tại thân, hắn căn bản cũng không phải là Tiểu Hắc đối thủ. Bị truy chính là chạy trối chết. Lập tức bất hữu hướng về phía Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại lão nhị cầu cứu. Nhiệt xúc, ngươi muốn chết. Gặp lão tam gặp nạn, lão đại là giận dữ mắng mỏ một tiếng, một chỉ pháp lực bàn tay. Hướng về ám dạ ma hổ Tiểu Hắc đập đi. Nhiệt xúc, ngươi là mới là nhiệt xúc, cả nhà ngươi đều là nhiệt xúc. Ám dạ ma hổ Tiểu Hắc nghe vậy là giận dữ mắng mỏ một tiếng, bất diệt diễm oanh ra. Nổ đập mà ở dưới pháp lực bàn tay. Bị hóa giải. Đuôi cọp là trùng trùng điệp điệp chiều hướng Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão tam. Lập tức liền đem hắn cho chiều phi. Hắc Phong tê. Mơ. Sát tam huyên để cảm tình vậy rất tốt. Giờ phút này gặp lão tam bị thương, hai cái ca ca là liên tiếp xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng mà Phương Viêm cùng Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa dốc sức liều mạng chặn đường, cuối cùng là không tật mà chết. Lão tam là máu tươi cuồng phun, bị Tiểu Hắc là tra tấn không giống người dạng. Nhiệt xúc, hôm nay ta muốn ngươi chết. Lập tức lão tam muốn vấn lạc. Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp theo là phân thân ngạnh thổ Phương Viêm một quyền. Chân thân là hướng về Tiểu Hắc đánh tới. Khốn tiên tắc cho ta trói. Gặp Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại hướng chính mình đánh tới. Ám dạ ma hổ Tiểu Hắc trong mắt là hiện lên một vòng rảo hoạt. Lập tức tế ra ngụy tiên khí khốn tiên tác hướng về Hắc Phong tê. Mơ. Sát lão đại mang tất cả mà đi. Đây là ngụy tiên khí, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có ngụy tiên khí. Phóng tới lão tam lão đại bị Tiểu Hắc khốn tiên tác cho trói cái rắn rắn chắc chắc. Hắc Phong tê. mơ. Sát lão đại trong mắt là đã hiện lên có bôi không thể tin thần sắc. Phương Viêm đang cùng hắn trong chiến đấu đều không sử dụng ngụy tiên khí. Nhưng này một chỉ linh sủng thậm chí có ngụy tiên khí. Đại gia mày, dám đánh ngươi hổ gia chủ ý, hổ gia ta quất chết ngươi. Hắc Phong tệ. Mơ. Sát lão đại bị tiểu hắc ngụy tiên khí khốn tiên tác cho trói lại. Tiểu hắc gọi là dầm dĩ lấy. Đuôi cọp là không ngừng hướng đối phương trên mặt chủ. Dám mắng hắn là xúc sinh. Cả nhà của hắn mới là nghiệt xúc. Mới là xúc sinh. Tiểu hắc làm thì tốt hơn. Gặp tiểu hắc ngụy tiên khí khốn tiên tác đem. Hắc Phong tệ. Mơ. Sát lão đại cho khôn trụ liễu. Phương Viêm một quyền đem hắn giao chiến phân thân đánh bại. Hét. Một tiếng, hướng về tiểu hắc phóng đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 624. Thế giới thủ tin tức. Lão cầu đi chết. Hắc Phong tệ. Mơ. Sát lão đại phân thân tổn thất một cái. Thực lực của hắn cũng đi theo bị hao tổn. Giờ phút này lại bị ám dạ ma hổ tiểu hắc ngụy tiên khí khốn tiên tắc cho trói lại. Phương Viêm tự nhiên không muốn buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Hét. Một tiếng đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trùng trùng điệp điệp oanh tại đối phương trên người. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, lão tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Phong tệ. Mơ. Sát lão đại ngạnh thủ Phương Viêm một chiêu tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Hắn là lính giáo qua thần thông lợi hại. Chỉ sợ chỉ có tiên khí mới có thể phòng ngự được công kích của hắn. Hét. Một tiếng. Một cỗ linh thân là nhanh chóng ngưng tụ ra đến. Mà hắn chân thân thì là thi triển độn thuật hướng về phía chân trời điện bắn đi. Không phải của hắn chân thân, đây là giả. Phương Viêm hỏa sơn chi nộ lần hai oanh ra, lập tức bị khốn tiên tác trói lại hắc phong tê. Mơ. Sát lão đại đã bị đại bảo. Quá trình của nó là thần kỳ thuận lợi. Thuận lợi lại để cho Phương Viêm có chút không thể tin, sinh tử cảnh vương giả. Dễ dàng như thế bị hắn cho giết chết. Lão cẩu chỗ đó trốn. Hắc phong tê. Mơ. Sát sắc lão đại thi triển huyết độn thuật viễn độn. Lão nhị cũng biết đại thế dùng đi. Đang tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Liều mạng tự mình hại mình thân thể. Hướng về xa xa là điện bắn đi. Phương Viêm thấy thế là nhìn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hướng về hắc phong tê. Mơ. Sát lão nhị bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Sinh tử cảnh vương giả, nếu trốn khởi mệnh đến thật sự chính là không dễ dàng chém giết. Gần nửa canh giờ về sau, Phương Viêm trở lại. Cảnh hoang tàn khắp nơi sơn cốc, nhìn không được cảm khái nói. Nếu ta có côn bằng bí pháp, có thế giới này cực tốt, sinh tử cảnh vương giả, hắn khó thoát khỏi cái chết. Tại Phương Viêm đuổi giết hắc phong tê. Mơ. Sát lão nhị lúc. Lão tam là bị tiểu hắc cho chém giết. Quanh thân tinh huyết thì là bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cho thôn phệ. Hai gã sinh tử cảnh vương giả bị Phương Viêm cho đánh bại. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là lại để cho bọn hắn cho chạy thoát. Lại để cho Phương Viêm đối với đạt được côn bằng bí pháp tâm nguyện là càng phát ra. Côn bằng bí pháp tin tức là từ Đại Kim Quốc truyền đi, mà mặt khác mấy cái cỡ. Lục phẩm tu chân quốc cũng không hiểu biết, muốn đạt được côn bằng bí pháp. Có lẽ còn phải theo Đại Kim Quốc hoàng tộc trong tay ra tay. Phương Viêm cúi đầu trầm tư, hiện tại nhất. thiết chính là nghĩ biện pháp đạt được côn bằng bí pháp. Về phần sinh tử huyền tinh thứ này, ngược lại là tiếp theo rồi. Hiện tại, tiểu hắc cũng độ kiếp hoàn thành thuận lợi tấn cấp âm dương cảnh. Thực lực là tăng vọt một đại thể. Phối hợp với ngụy tiên khí khốn tiên tác. Có thể nói là cùng giai vô địch. Tại tăng thêm hắn lính ngộ bất diệt diễm. Đó là sinh tử cảnh vương giả mới có thủ đoạn. Là chống lại sinh tử cảnh vương giả đều có lực đánh một trận. Phương Viêm. Lại để cho ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa tiến vào đến sủng vật lan hệ thống trong tu luyện. Mà hắn thì là nghĩ biện pháp tìm hiểu thoáng một phát đại kim quốc tu sĩ chỗ khu vực. Sinh tử bí cảnh vô cùng nguy hiểm. Tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện đều là sinh tử cảnh vương giả cùng một ít âm dương cảnh thiên kiêu. Bất quá, những âm dương cảnh này thiên kiêu thì là chiếm rất nhỏ phần trăm, đại bộ phận đều là sinh tử cảnh vương giả. Sớm sinh tử bí cảnh ở bên trong cũng chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể đạt được đủ nhiều chỗ tốt. Phương Viêm nhìn thấy đội ngũ đều là có sinh tử cảnh vương giả dẫn đội, hoặc là toàn bộ đều là sinh tử cảnh vương giả, giống như hắn như vậy dùng âm dương cảnh tu vi. Một mình hành động chính là một cái cũng không có gặp được. Tại không có đạt được côn bằng bí pháp trước khi, Phương Viêm là tận lực không cùng sinh tử cảnh vương giả tiếp xúc. Người như vậy nếu đắc tội, nếu như không thể giết người diệt khẩu, sẽ là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Không có lạc đàn âm dương cảnh tu sĩ, là lạc đàn sinh tử cảnh vương giả cũng không nhiều cách nhìn. Muốn tìm hiểu tin tức, xem ra chỉ có thể là mạo hiểm thử một lần rồi. Phương Viêm đứng tại trên một tảng đá, thân hình có chút chật vật, trước khi hắn là cùng một đầu sinh tử cảnh yêu thú đại chiến một hồi. Hắn có chút không địch lại, cuối cùng nhất chỉ có thể là rút đi. Mà hắn muốn tìm hiểu tin tức là một chút cũng không có dò thăm. Muốn uy hiếp địch nhân. Lại để cho một ít lòng mang làm loạn chi nhân kiêng kỵ. Phương Viêm là ở không thể che giấu tu vi. Thuộc về hắn âm dương cảnh hậu kỳ thất trọng tu vi hắn giờ phút này là toàn bộ thích phóng ra. Sau đó là hướng về trong trí nhớ một chỗ có tu sĩ hoạt động trong rừng rậm đi đến. Theo Phương Viêm hướng về kia vạn thú sơn mạch trung tâm khu vực tiến đến. Lại để cho Phương Viêm đuổi tới ngoài ý muốn chính là. Hắn gặp được rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn đều hướng về cùng một cái phương hướng tiến đến. Nguyên một đám là một bộ lòng như lửa đốt bộ dạng. Lại để cho Phương Viêm là phi thường khó hiểu. Trước khi còn sợ chạm mặt. Nguyên một đám là ảnh dấu tung tích dấu vết. Mà giờ khắc này, bọn họ là bộc lộ ra hành tung, nghênh ngang bắt đầu chạy đi. Điều này nói rõ tại đây vạn thú sơn mạch trong nhất định có đại sự muốn phát sinh. Nhiều người, dĩ nhiên là không có người chú ý tới Phương Viêm. Phương Viêm cũng không cần tận lực che giấu tung tích. Hắn là theo dòng người, hướng về tây nam phương hướng tiến đến. Hữu này, các ngươi đây là đi chỗ đó à? Phương Viêm bước nhanh tiến lên. Đuổi theo một đội tu sĩ. Tại đây đội tu sĩ đội ngũ chót nhất có một gã dáng lùn thanh niên. Người này là âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng tu vi đỉnh cao. Cách đỉnh phong đại viên mãn còn có một bước ngắn. Phương Viêm là tiến lên nhiệt tình đánh nữa cái bắt chuyện. Ngươi là ai, chúng ta nhận thức sao? Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm là hỏi ngược lại. Ta gọi Phương Viêm. Cùng sư môn trưởng bối là đi rời ra. Hiện tại cũng liên lạc không được. Không biết các ngươi đây là muốn đi chỗ đó. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười giải thích nói. Nguyên lai là Phương. Hữu A. Chúng ta đây là muốn tiến vào hung thú sơn mạch. Nếu có thể. Sư môn trưởng bối của ngươi cũng ở đây hung thú sơn mạch. Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Hung thú sơn mạch. sư môn trưởng bối của ta dẫn ta tới sinh tử bí cảnh trong được thêm kiến thức. Thế nhưng mà tại Vạn Thú Sơn Mạch là gặp một đầu cường đại yêu thú. Chúng ta là đi được rồi. Không biết bọn hắn đi Hung Thú Sơn Mạch làm gì? Săn giết hung thú sao? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái, giống như là có chút khó hiểu. Hung Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong có đại tạo hóa. Nghe nói là phát hiện thế giới thụ. Ở này Hung Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Bởi vì người có ý chí tuyên truyền. Hung Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong phát hiện thế giới thụ tin tức là không kính mà đi. Dẫn tới rất nhiều người hướng về Hung Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong tiến đến. Phương Viêm nghe vậy, trong nội tâm chấn động, không nghĩ tới đây là đã nghe được về thế giới thổ tin tức, chỉ phải tìm được thế giới thổ, không phải đại biểu cho có thể nhìn thấy côn bằng xào huyệt rồi. Là thế giới thổ, nghe nói thế giới này cây là đại hung côn bằng xào huyệt. Nghiêm Sam thấy Phương Viêm vẻ mặt khiếp sợ, lập tức không khỏi lần nữa thả một cái nặng cân tin tức đi ra. Côn bằng xào huyệt. Điều này sao có thể, sinh tử bí cảnh trong làm sao có thể có côn bằng xào huyệt rồi. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được hoảng sợ nói. Kỳ thật hắn đã sớm biết tin tức này. Vì không cho người hoài nghi. Hắn không thể không phối hợp với diễn thoáng một phát đùa giỡn. Làm ra một bộ giật mình biểu lộ đến. Mà giờ khắc này. Phương Viêm trong nội tâm thì là nhấc lên ngập trời sóng cồn. Trước khi hắn vì dò xét nghe được tin tức này là bị Thanh Linh Tông đuổi giết. Thế nhưng mà giờ phút này, tin tức này là khắp thiên hạ mọi người đều biết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 625. Di tích chi hơn a y sơn quy quy t hơn a nơ cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 625. Di tích chi hơn a y sơn quy quy hơn e giới thổ xuất hiện, côn bằng xào huyệt cũng sẽ bạo lộ, côn bằng bí pháp cũng sẽ tùy theo hiện thế rồi. Giờ phút này biết rõ tin tức này người là càng ngày càng nhiều, chạy tới Hung Thú Sơn Mạch càng nhiều người, ở trong đó không thiếu một ít sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm thực lực còn yếu, không đạt sinh tử cảnh. Phương Viêm còn chưa đủ để dùng tiếu ngạo thiên hạ. Mà giờ khắc này, hắn tiến về Hung Thú Sơn Mạch nhiều người, vừa vặn đục nước béo cò. Nghiêm Sam, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đi. Giờ phút này cách Hung Thú Sơn Mạch là còn cách một đoạn. Chúng ta phải ôm làm một đoàn mới có thể tiến nhập Hung Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Ngay tại Phương Viêm cùng Nghiêm Sam lúc nói chuyện, phía trước đội ngũ là có người hướng về phía Nghiêm Sơ. Mơ. Thúc giục nói. Hứa. Một mình ngươi ra đi tương đối nguy hiểm. Vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ a. Ta Lưu Vân Tông tuy nhiên không phải cái gì đại tông môn. Nhưng vẫn là có sinh tử cảnh vương giả dẫn đội. Trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm là mời. Cầu còn không được, Nghiêm huynh cảm ơn. Phương Viêm nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Đây chính là hắn muốn nói. Không nghĩ tới đối phương vậy mà nói ra. Lập tức không khỏi cười nói. Bằng hữu nha, đi ra ngoài tại bên ngoài nhờ vả bằng hữu, ai không có một cách nào bất tiện thời điểm. Nghiêm Sam nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, hai người là nhanh bước lên trước, đuổi kịp phía trước đội ngũ. Vốn là Phương Viêm mới từ hung thú sơn mạch trong đi ra. Không nghĩ tới bây giờ vừa muốn một lần nữa tiến vào hung thú sơn mạch. Trên đường, Phương Viêm bọn hắn chỗ Lưu Vân Tông không ngừng về phía trước. Lưu Vân Tông sinh tử cảnh trưởng lão cũng không có nhận biết Phương Viêm đợi khi bọn hắn Lưu Vân Tông đội ngũ. Trên đường đến cũng bình an vô sự. Trên đường gặp được cường đại hung thú. Âm dương cảnh yêu thú đều giao cho âm dương cảnh đệ tử ra tay. Chỉ có sinh tử cảnh yêu thú lúc mới có thể do dẫn đội sinh tử cảnh trưởng lão ra tay đối phó. Phương Viêm biểu hiện ra là âm dương cảnh hậu kỳ thất trọng tu sĩ. Thế nhưng mà tại ở chung trong mấy ngày này, Lưu Vân Tông tu sĩ đối với hắn là lau mắt mà nhìn. Hắn tuyệt đối là có thể vượt cấp khiêu chiến mãnh nhân. Đặc biệt là tại ở gần hung thú sơn mạch lúc gặp được một lớp tiểu nhân thú triều. Phương Viêm là mang theo Nghiêm Sam mấy người giết ra lớp lớp vòng vây. Càng là một quyền đem một đầu âm dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong hung thú đánh bại. Lúc này mới thắng đối phương tán thành. Buổi tối, Lưu Vân Tông đội ngũ đều dừng lại tu chỉnh. Phương Viêm sẽ cùng Nghiêm Sam bọn hắn một đoàn người uống rượu nói chuyện phiếm. Vài ngày tiếp xúc xuống, Phương Viêm cũng tin tưởng biết rõ bọn hắn Lưu Vân Tông là đại triệu lãnh thổ một nước trong ngũ phẩm thế lực. Trong môn có thần thông cảnh cường giả tỏa chấn. Lần này bọn họ là thông qua đại triệu quốc hoàng thất, hao tốn xa xỉ một cái giá, mới tiến vào sinh tử bí cảnh. Bọn hắn tiến vào sinh tử bí cảnh chính là vì tầm bảo cùng săn giết hung thú thu hoạch sinh tử huyền tinh. Bởi vì nghe nói Côn Bằng bí pháp tin tức, mới ngựa không dừng vó chạy đến. Phương Viêm, đến uống rượu. Chúng ta đã tiến vào hung thú sơn mạch rồi. Hiện tại gặp được hung thú là càng ngày càng nhiều, nhưng lại phi thường cường đại. Tại cũng không thể như mấy ngày hôm trước như vậy chạy đi rồi. Nghiêm Sam đem một cái túi rượu ném cho Phương Viêm. Tại đống lửa trước, bóng người là bị kéo lão trưởng lão trường. Tu Vi tiến vào âm dương cảnh. Bọn hắn đã có thể không ăn ngũ cốc. Nóng lạnh không thấm. Thế nhưng mà Nghiêm Sam hắn là một cái ăn hàng. Đống lửa lên không lấy một đầu trâu điên hung thú đang không ngừng chở mình nướng. Trơn là nhỏ giọt màu xanh ra trời ngọn lửa. Tản mát ra một hồi xì xì âm thanh. Vài tên thanh niên nam nữ là ở. Nói chuyện trời đất. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt. Hơn nửa tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Theo Phương Viêm bọn hắn tiến vào hung thú sơn mạch ở chỗ sâu trong. Bởi vì nhiều người, mục tiêu là hơn. Lưu Vân Tông tu sĩ là xuất hiện thương vong. Nghiêm Sam, nếu không phải trên đường Phương Viêm xuất thủ tương trợ, giờ phút này hắn là đã sớm vẫn lạc. Cách hung thú sơn mạch ở chỗ sâu trong là càng ngày càng gần rồi. Chúng ta gặp được cường đại hung thú ngược lại là càng ngày càng ít rồi. Đây là một cái tình huống như thế nào? Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Khả năng này là vì tiến vào nơi đây cường giả là càng ngày càng nhiều rồi. Trong lúc này hung thú đều bị thanh lý một lần. Cảnh này khiến con đường của chúng ta đồ là vừa muốn thuận lợi không ít. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười giải thích một câu. Tại mấy ngày gần đây nhất, Phương Viêm bọn hắn gặp được tu sĩ đội ngũ là càng ngày càng nhiều lần rồi. Rất nhiều người đều là đại bộ đội hành động. Thậm chí là có ít người cùng một chỗ liên thủ. Vì chính là tại đây hung thú sơn mạch trong còn sống. Tại hung thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, hơi không chú ý. Là sinh tử cảnh vương giả đều muốn vấn lạc, tại sao phải như thế? Bởi vì mục đích của bọn hắn bày ở. Có chút cường đại hung thú. Bọn hắn căn bản là tránh không khỏi. Nếu như là đường vòng mà đi, bọn hắn chỉ sợ lại gặp được hắn sự lợi hại của hắn hung thú. Cùng hắn là lãng phí thời gian. còn không bằng trực tiếp vượt qua rồi. Côn bằng bí pháp đủ để cho phi tiên cảnh cường giả đỏ mắt. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, chúng ta là muốn dễ dàng không ít. Nghiêm Sam cảm khái. Có người ở phía trước quét dọn chướng ngại. Bọn hắn gặp được nguy hiểm tỷ lệ là muốn nhỏ hơn không ít. Thế nhưng mà cũng có một cái tai hại. Chính là nếu như bọn hắn chạy đi đuổi chậm, côn bằng bí pháp là theo chân bọn họ nhất mao tiền quan hệ cũng không có. Liền khiến cho Lưu Vân Tông một chút tu sĩ là nhanh hơn người đi đường tốc độ. Là buổi tối. Nếu như không phải gặp được trong cơ thể pháp lực bất lực, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại, mà là toàn lực chạy đi. 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Lưu Vân Tông tại trả giá 2 gã âm dương cảnh tu sĩ, 1 gã sinh tử cảnh dẫn đội trưởng lão bị trọng thương một cái giá. Bọn họ là tiến vào đã đến hung thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, tại một chỗ rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm là dừng bước. Phía trước phát sinh tình huống như thế nào rồi? Như thế nào rất nhiều người đều ngừng lại rồi? Tại Lưu Vân Tông trước khi, có rất nhiều người tại đây rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm ngừng lại. Phương Viêm rất là khó hiểu. Hướng về phía Nghiêm Sam là hỏi. Không rõ lắm, những trước khi kia chạy ở chúng ta phía trước đội ngũ cũng bị ngăn tại đây. Nghiêm Sam nghe vậy không khỏi. Chúng ta 4 phía chia nhau tìm hiểu thoáng một phát tình huống a. Nguyên thủy rừng rậm nhất định có cổ quái. Bằng không thì nhiều như vậy tu sĩ là sẽ không bị ngăn tại đây. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Chính có ý đó. Nghiêm Sam nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, 2 người là chia nhau tìm hiểu. Không bao lâu, 2 người là một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu chia sẻ chính mình dò thăm tin tức. Phương Viêm. Nguyên thủy rừng rậm là sinh tử bí cảnh bên trong một chỗ viễn cổ di tích. Mọi người gọi hắn di tích chi hải. Mà thông thiên thế giới thụ là tại đây di tích chi hải. Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm cười nói. Nơi đây gọi là di tích chi hải đúng vậy. Là một chỗ viễn cổ di tích. Tại đây di tích chi hải ở bên trong có nhất trọng thiên nhưng cấm chế. Chính là sinh tử cảnh vương giả tiến vào trong đó. Tu vi bị áp chế đến âm dương cảnh. Mà âm dương cảnh tu sĩ tiến vào trong đó hội pháp lực hoàn toàn biến mất. Mà di tích chi hải trong có đại lượng cường đại hung thú gác. Tiến vào trong đó. Vẫn lạc tỷ lệ phi thường đại. Lúc này mới khiến cho phụ cận tu sĩ là không dám tùy tiện tiến vào trong đó. Phương Viêm nghe vậy. Lông mày là thật sâu nhăn lại. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 626. Dối dùng viện tê. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 626. Dối dùng viện thủ. Di tích chi hải có cấm chế tồn tại. Hung thú có thể ở trong đó bình yên vô sự. Thế nhưng mà tu sĩ vừa tiến vào trong đó hội bị áp chế vô cùng thảm, rất thảm. Nghiêm Sam nghe vậy. Lông mày là thật sâu nhăn lại. Muốn đạt được côn bằng bí pháp, phải trả giá. Ta rất ngạc nhiên, rõ ràng là một chỗ nguyên thủy rừng rậm, thế nào lại là biển rồi? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Phương Viêm, ngươi lại vẫn có tâm tư muốn những thứ này. Đây là di tích. Tại thời kỳ viễn cổ, nơi đây hẳn là một phiến hải dương mới đúng. Thế nhưng mà theo thời gian biến thiên, đại lục chìm nổi, dĩ nhiên là biến thành rừng rậm rồi. Nghiêm Sam nghe vậy không khỏi. Lý này ta hiểu. Ta cảm thấy kỳ quái chính là, Di tích chi hải trước kia là hải dương, hiện tại biến thành đại lục. Cũng không có lẽ có suy yếu người tu vi cấm chế a. Ta hoài nghi, di tích chi hải cấm chế là con người làm ra bố trí, không phải tự nhiên. Nơi đây chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả tiến vào trong đó cũng sẽ bị áp chế tu vi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Lý hắn hiểu, hắn suy nghĩ chính là di tích chi hải bên trong cấm chế. Nếu như nơi đây không phải có cấm chế tồn tại, Côn Bằng bí pháp là sớm đã bị Đại Kim Quốc Hoàng thất cho được đi, mà không phải chờ tới bây giờ. Chỉ sợ sẽ là Đại Kim Quốc lão tổ tung, phi tiên cảnh cường giả tiến vào trong đó, tu vi cũng sẽ bị vô hạn áp chế. Ta nghe nói tại chúng ta trước khi có người tiến vào di tích chi hải, trong đó có vài tên sinh tử cảnh vương giả là ở cũng không có đi ra. Như thế hiểm địa, sinh tử cảnh thực lực bị áp chế đến âm dương cảnh, tiến vào trong đó là khó thoát khỏi cái chết. Nghiêm Sam nghe vậy là cảm khái nói, có thể chiếm giữ ở chỗ này hung thú, tuyệt đại đa số đều là hung thú sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh vương giả tu vi bị áp chế tại âm dương cảnh, tiến vào trong đó thật sự chính là muốn chết. Đây càng thêm biến thái, làm cho người ta không nói được lời nào, chính là âm dương cảnh tu sĩ tiến vào trong đó, tu vi cũng sẽ bị áp chế. Trong cơ thể pháp lực tức thì bị tước đoạt, chỉ để lại một thân thể lực lượng. Bây giờ là pháp tu đích thiên hạ, có ai hội làm cố hết sức không nịnh nọt sự tình tu luyện thân thể. Như thế cấm chế để ngang, chúng ta muốn đạt được Côn Bằng bí pháp là một điểm hy vọng cũng không có. Nghiêm Sam mặt mũi tràn đầy vẻ mất mát. Phương Viêm không để ý tới Nghiêm Sam thất lạc tâm tình. Tại đây người khác tiến vào di tích chi hải hội thực lực đại tổn, mà Phương Viêm hắn không ở trong đám này. Hắn tu luyện Man Vương lực quyết, là thể tu một thân man lực, đủ để đuổi giết bất luận cái gì cùng giai tu sĩ. Tại đây, duy nhất phải chú ý đúng là gặp được những tu vi kia bị áp chế tại âm dương cảnh sinh tử cảnh vương giả. Những người này tuy nhiên tu vi không áp chế, nhưng tuyệt đối sẽ là cùng cảnh giới bên trong vô địch vương giả. Phương Viêm, ngươi đây là muốn làm gì, mau trở lại, nguy hiểm. Đột nhiên, Nghiêm Sam phát hiện Phương Viêm hướng về di tích chi hải đi đến. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Lại đây một cái không chỉ chết sống tiểu tử, mới âm dương cảnh hậu kỳ, vậy mà vọng tưởng tiến vào di tích chi hải. Như vậy con sâu cái kiến, tiến vào trong đó, chỉ có một con đường chết. Phương Viêm cử động là đưa tới phổ cận tu sĩ khác chú ý. Tại đã nhận ra Phương Viêm ý đồ, lập tức có người lại nhìn không được cười nhạo nói, không cần lo lắng, ta tại phủ cận cảm ứng được sư môn trưởng bối của ta. Ta chỉ là muốn đi vào trong đó nhìn xem ta trong môn sư môn trưởng bối phải chăng ở trong đó. Phương Viêm hướng về phía vẻ mặt lo lắng Nghiêm Sam là không khỏi cười nói, tốt, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, phát giác được tình huống không đúng, lập tức lui về đến. Nghiêm Sam hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Đã biết, ta biết rồi. Phương Viêm nghe vậy là khẽ lên tiếng đón lấy, cũng không quay đầu lại đâm vào đến. Rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, Phương Viêm tiến vào trong đó, có người là nhìn không được Côn Bằng bí pháp hấp dẫn. Là học Phương Viêm như vậy tiến vào đến rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm. Tại đây cấm chế thật kỳ quái. Trong cơ thể ta pháp lực là không có thể động dụng rồi. Hiện tại chỉ có thể là vận dụng thân thể lực lượng. Tiến vào rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, Phương Viêm phát hiện một cỗ giam cầm lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Lập tức, hắn cũng cảm giác được đan điền của mình coi như là bị phong ấn. Vô luận hắn như thế nào thi triển thủ đoạn, cũng không thể điều động trong cơ thể pháp lực chút nào. Lập tức không khỏi Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm là một quyền oanh ra đón lấy, một cây che trời cổ mục tại pháp. Phương Viêm công kích đến là hóa thành bột mịn. Uy lực không giảm, tại đây, lực chiến đấu của ta cũng không có áp chế bao nhiêu. Phương Viêm cảm nhận được vừa rồi một quyền kia tạo thành lực phá hoại. Cùng hắn tại bên ngoài lực công kích là không kém bao nhiêu. Thực lực của hắn cũng không có bị gọt yếu bao nhiêu. Lập tức không khỏi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm là hướng về di tích chi hải ở chỗ sâu trong đi đến. Theo hắn tìm hiểu đến tin tức. Xuyên qua phiến di tích chi hải. Là hắn có thể nhìn thấy. Thông thiên thế giới thụ rồi. Mà Côn Bằng xào huyệt ở này thế giới thụ. Phương Viêm cũng đi ra rất xa đón lấy. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến đón lấy lại là một thú sống tiếng vang lên, trước khi phát ra tiếng kêu thảm thiết là két một tiếng dừng lại. Tiến vào đến di tích chi hải tu sĩ là vô ý vẫn lạc, là U Minh Lang, mọi người chạy mau. Thú sống tiếng vang lên, Phương Viêm cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Thế nhưng mà hắn cũng không có đi ra rất xa. Thì ra là hơn 10 dặm khoảng cách xa. Đột nhiên một kêu thảm thiết, hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm là từ trong rừng rậm truyền ra. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là đã hiện lên một vòng tinh quang. U Minh Lang là ở chung hung thú, nhưng lại phi thường mang thù. Nếu gặp gỡ, trừ phi một phương tử vong, bằng không thì chính là không chết không ngớt đại cục diện. Không nghĩ tới hắn mới vừa gia nhập đến di tích chi hải. Dĩ nhiên là gặp khó giải quyết như thế sinh vật. Ngay tại Phương Viêm ngây người một hồi công phu, chỉ thấy phía trước trong rừng cây là thoát ra vài chật vật thân ảnh, bọn họ là hướng về di tích chi hải ôm sông mà ra. Tại đây di tích chi hải ở bên trong, bị áp chế tu vi sinh tử cảnh vương giả. Bọn hắn căn bản không thể ngự không phi hành. Chỉ có thể là dựa vào hai cái lui không ngừng chạy như điên. Là có pháp lực gia trì đến trên hai chân. Thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh bằng những trong mắt kia lóe ra ánh sáng âm u minh lang. Này có thể bọn họ là bị 7-8 đầu u minh lang đuổi giết. Hàm răng không nghe từ phía sau lưng cắn xé bọn hắn. Chính là bọn họ tu thành bất tử chi thân. Tại đối mặt U Minh Lang cắn xé, bọn hắn cũng chỉ có thể là phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử, ngươi còn giết chiến lấy làm gì, còn không mau chạy. Chạy trước tiên nổi danh trung niên đàn ông thấy Phương Viêm sững sờ tại nguyên chỗ. Vốn là còn trông cậy vào Phương Viêm cứu mạng rồi. Không nghĩ tới bọn hắn cố sức trốn ở đây vậy mà gặp một cái kẻ ngu. Lập tức là có chút tức giận nổi giận nói. 7 đầu U Minh Lang vẫn còn thừa nhận trong phạm vi. Nghe được trung niên hán tử kia nhắc nhở thanh âm, Phương Viêm trên mặt là không thấy chút nào cảm xúc chấn động. Đang nhìn đến U Minh Lang số lượng về sau, hắn là thanh thanh nhẹ gật đầu. Đón lấy, chủ động phóng tới nổ phúc mà đến U Minh Lang. Phương Viêm một quyền oanh ra, chỉ nghe phịch một tiếng, lại để cho Phương Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là. Nổ sông mà đến U Minh Lang chỉ là bị đánh bay, cũng không có bị oanh giết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 627. Thu phục đàn sói mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. U Minh Lang thực lực thật đúng là cường, năm thành lực đều không có đem hắn cho đánh bại. Bị Phương Viêm oanh phi, U Minh Lang chỉ là hừ hừ vài tiếng đón lấy. Điềm nhiên như không có việc gì bỏ lên, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Trong lúc nói chuyện, U Minh Lang là lóe ra ánh sáng âm u tiếp tục hướng về Phương Viêm đánh giết mà đến. Mà Phương Viêm lần này thì là toàn lực ra tay, một quyền oanh ra, lăng lệ ác liệt quyền phong bắn ra bốn phía. Âm dương cảnh đỉnh phong U Minh Lang lập tức đã bị oanh bạo, màu đỏ tươi ấp là tung tóe đầy đất. Ngươi là võ tu. Hướng về phía Phương Viêm thiện ý nhắc nhở Khôi Ngô đại hán thấy Phương Viêm một quyền liền đem. Khó chơi U Minh Lang bắn cho bảo trong mắt là đã hiện lên nhất. Tinh mang lập tức không khỏi. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm quyền thế khai dập đầu. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không ngừng oanh ra. Tất cả U Minh Lang bị Phương Viêm đánh bể đầu. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tạ tạ tiểu huynh đề xuất thủ tương trợ, bằng không thì chúng ta căn bản là sông không xuất ra di tích chi hải. Chiến đấu đến nhanh, đi cũng nhanh, chín đầu U Minh Lang bị tru sát. Khôi Ngô đại hán là hướng về phía Phương Viêm chắp tay. Tiện tay mà thôi mà thôi. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt cười cười. Tiểu huynh đệ, tại Hạ Lâm Mục, bọn họ là Trương Khải nói, hắn là Vương Long Bình, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không thì, lần này chúng ta muốn đưa tại những xúc sinh này trong tay. Khôi Ngô đại hán Lâm Mục là hướng về phía Phương Viêm giới thiệu sinh bên cạnh vài tên sinh tử cảnh vương giả. Tại Hạ Phương Viêm bái kiến các vị tiền bối. Phương Viêm nghe vậy là chắp tay, xem như cùng đối phương chào đón lấy là tốt rồi kì. Lâm Mục tiền bối. Tạ U Minh Lang có lẽ còn uy hiếp không được chư vị tiền bối. Vì sao chư vị tiền bối bị những U Minh Lang này truy thảm hại như vậy? Việc này nói ra có chút xấu hổ. Chính là chúng ta thực lực bị áp chế. Nương tựa theo trong tay pháp bảo. Chém giết những U Minh Lang này không là rất khó. Có thể là chúng ta tại di tích chi hải ở chỗ sâu trong. Cùng U Minh Lang Vương đại chiến một hồi. Tiêu hao phi thường nghiêm trọng. Chiến lực trăm không còn một, tự nhiên bị những âm dương cảnh này thực lực U Minh Lang chui chỗ trống rồi. Lâm Mục nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế. Tiền bối. Vậy các ngươi tại đây di tích chi hải còn có phát hiện gì, có hay không nhìn thấy thế giới chi thụ? Phương Viêm nghe nói bọn họ là tiến vào đến di tích chi hải ở chỗ sâu trong, lập tức không khỏi có chút vội vàng. Chúng ta cũng không tính là xâm nhập di tích chi hải ở chỗ sâu trong. Chỉ là cách này đại nên có mấy trăm dặm xa. Chúng ta cũng không có nhìn thấy trong truyền thuyết thế giới thụ. Lâm Mục nghe vậy là có chút lúng túng nói. Lâm Mục, chúng ta thực lực bị hao tổn. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là trước ra di tích chi hải đem thương dưỡng tốt đang nói. U Minh Lang lần hai đuổi theo thì phiền toái. Lâm Mục đồng bạn nghĩ đến trước khi bọn hắn chỉ là đem. Sinh tử cảnh U Minh Lang Vương trọng chế, chưa từng đem hắn chém giết, lập tức không khỏi hướng về phía. Lâm Mục là thúc giục nói. Tiểu huynh đệ, di tích chi hải quá mức nguy hiểm, các ngươi vẫn là theo chúng ta ra di tích chi hải a. Lâm Mục nghe vậy hướng về phía Phương Viêm. Không được, ta ý định ở bên trong nhìn xem. Phương Viêm nghe vậy cười lắc đầu nói. Phương Viêm tiểu huynh đệ đại ăn không nói chút ít. Hôm nay viện thủ chi ăn. Chúng ta là nhớ kỹ có thể. Đã ngươi cố ý muốn đi vào trong đó. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Nếu như tình huống không đúng. Lập tức lui ra ngoài. Lâm Mục nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm. Trong lúc nói chuyện. Lâm Mục một đoàn người cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại. Đón lấy liền hướng người di tích chi hải thối lui. Mà Phương Viêm cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại đón lấy cứ tiếp tục xâm nhập di tích chi hải. Phương Viêm cũng không có đi ra rất xa đón lấy. Gặp phiền toái. Đây là 10 đầu âm dương cảnh thực lực U Minh Lang. Đây là đã bị trước khi U Minh Lang triệu hoán đến viện binh. Phương Viêm trên người còn lưu lại lấy U Minh Lang khí tức. 10 đầu U Minh Lang là không nói hai lời, lập tức liền hướng lấy Phương Viêm đã phát động ra hung mãnh công kích. Non nửa bữa cơm công phu về sau, tại Phương Viêm thân thể bốn phía là ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất u minh lang thi thể. Phương Viêm tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Thoáng qua tầm đó sẽ đem trên mặt đất u minh lang thi hải cho thôn phệ không còn. Tại đây di tích chi hải, lại để cho sở hữu sinh tử cảnh vương giả tuyệt vọng chính là thực lực bị áp chế. Mà Phương Viêm thì là không ở trong đám này. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng có thể đơn giản xuyên thủng những âm dương cảnh này hung thú. Phương Viêm ngũ long thần quyền, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cũng không yếu. Cùng nhau đi tới, Phương Viêm là nhiều lần gặp nạn, đều là những âm dương cảnh này thực lực u minh lang. Cuối cùng nhất những u minh lang này đều hóa thành thực nhân ruột đằng chất sinh dưỡng cùng Phương Viêm tu luyện dùng công điểm giá trị. Theo nhiều lần không ngừng xâm nhập đến di tích chi hải, lúc trước hắn vận may đều dùng hết rồi. Hoặc là hắn chém giết âm dương cảnh thực lực u minh lang nhiều lắm. Phương Viêm hắn là gặp u minh lang vương, một đầu sinh tử cảnh u minh lang vương. Đầu u minh lang vương hội không phải là Lâm Mục bọn hắn trọng thương, quanh thân cao thấp còn có vết máu u minh lang vương. Phương Viêm cảm nhận được đây là hung thú sinh tử cảnh không phải rất cường, có chút cổ quái. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, sinh tử cảnh lang vương là nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy tụm tụm tại chung quanh hắn trên trăm đầu u minh lang là hướng về Phương Viêm vọt tới. Nếu như ta toàn lực bộc phát, những âm dương cảnh này lang vương căn bản là ngăn không được cước bộ của ta. U minh lang tại đây di tích chi hải phi thường thục. Nếu ta đem vua của bọn hắn thu phục rồi, những u minh lang này có thể hay không cho ta sử dụng, giúp ta thăm dò di tích chi hải, tìm được thế giới thủ chỗ. Trong mắt lóe ra hung quang gần trượng cao cực. U minh lang, Phương Viêm trong mắt là hiện lên một liều mạng bắt sặc trước mắt vua. Phương Viêm trong mắt tinh quang chớp liên tục, lập tức thì có quyết đoán. Hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về kia u minh lang vương trùng đi. Tuy nhiên Phương Viêm hóa phong thân pháp không có pháp lực gia trì, thế nhưng mà tại hắn, thân thể khủng bố sức bật xuống, tốc độ là tuyệt không yếu, thoáng qua tầm đó, khó thoát vài đầu đánh giết mà đến u minh lang. Hỏa long gào thét, thổ long gào thét, Phương Viêm quyền thế như gió, ngũ long thần quyền thi triển ra. Mặc dù không có pháp lực gia trì, không có long ảnh hiện ra, thế nhưng mà uy lực kia không kém. Mọi thứ tới gần hắn u minh lang đều bị hắn cho đập bay. Bởi vì muốn thu phục cả chi đàn sói, Phương Viêm không có động sát thủ, chỉ là đem tới gần đàn sói cho đập bay. Tại Phương Viêm khủng bố lực công kích xuống, rất nhanh, Phương Viêm, sinh tử cảnh lang vương, u minh lang vương nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà hướng về Phương Viêm vọt tới. Sinh tử cảnh lang vương ra tay, bốn phía u minh lang là xa xa thối lui, lưu lại một người một sói. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm vừa ra tay, lập tức dùng ra hắn đòn sát thủ, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ vừa ra. U minh lang mặc dù không có bị Phương Viêm bắn cho bảo, tại hỏa sơn chi nộ phá hư xuống, hắn thương thế bên trong cơ thể là xuất hiện một tia chuyển biến xấu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 628. Thu phục đàn sói mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 628. Thu phục đàn sói mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. U Minh Lang Vương một tiếng hét giận dữ, một khủng bố màu đen cột sáng là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Màu đen cột sáng ẩn hàm tiếng sấm nổ mạnh, nếu bị đánh trúng tại, lập tức cũng sẽ bị oanh thành hư vô. Hỏa long gào thét. Theo Phương Viêm hét. Một tiếng đón lấy một quyền oanh ra, lập tức. Nhìn như uy lực cực. Màu đen cột sáng là lập tức. Mất đi, mà giờ khắc này, Phương Viêm là tâm niệm vừa động, đem. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dù đằng là thúc dục. Đón lấy. Ba căn tráng kiện dây leo xúc tu là hướng về kia sinh tử cảnh U Minh Lang Vương điện bắn đi. Tại bên ngoài. Phương Viêm cùng hung thú sinh tử cảnh chiến đấu. Hắn còn có thể cùng đối phương du đấu. Bởi vì có trong cơ thể pháp lực làm hậu thuẫn. Tốc độ của hắn phi thường nhanh. Có nhất định được tỷ lệ tránh né qua hung thú sinh tử cảnh công kích. Mà giờ khắc này. Tại đây di tích chi hải. Tốc độ của hắn là không có pháp lực gia trì. Tốc độ đại giảm. Không thể thúc giục đến mức tận cùng. Giờ phút này chỉ có thể là cùng đối phương kinh đi sát người vật lộn chiến. Xúc sinh kia lực lượng không sánh bằng ta. Tốc độ nhanh vô cùng. Đáng tiếc. Hắn bị thương. Thực lực phát huy không đến đỉnh phong trạng thái. Bằng không thì. Tại nơi này như muốn đánh bại phi thường khó. Mấy cái tổ hợp giao thủ. Phương Viêm là chịu thiệt tại tốc độ phía trên người xuất hiện vài. Tuy nhiên không phải cái gì vết thương chí mệnh thế nhưng mà cũng làm cho hắn chiến lực giảm đi. Trước khi thực nhân duyệt đằng một kích bị U Minh Lang Vương cho tránh qua. Tránh né. Thế nhưng mà giờ phút này. Phương Viêm tại đã uống một ngụm linh tủy. Đem thực nhân duyệt đằng là thúc giục đến mức tận cùng. Dùng thân thể của hắn làm môi giới. Tại bốn phía trong rừng cây là bố trí rất nhiều dây leo xúc tu. Giờ phút này là theo hắn hét. Một tiếng che kín trong rừng cây dây leo xúc tu là phóng lên trời. Lập tức liền đem U Minh Lang Vương cho trói cái rắn rắn chắc chắc. Hỏa sơn chi nộ. U Minh Lang Vương móng vuốt. Không ngừng huy động. Dây leo xúc tu bị trảo đã đoạn vài gốc. Thế nhưng mà Phương Viêm vừa trói lại đối phương. Làm sao lại cho phép đối phương dễ dàng như thế giãy giụa rồi. Lập tức là hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. U Minh Lang Vương lập tức đã bị đánh bay. Mà đằng yêu binh biến thành dây leo xúc tu là ở lần thúc đẩy sinh trưởng. Lập tức lại đem U Minh Lang Vương cho trói cái rắn chắc. U Minh Lang Vương bị Phương Viêm cho chế trụ. Phương Viêm ngũ long thần quyền là không ngừng oanh ra. Căn bản là không để cho đối phương cơ hội giãy giụa thực nhân duyệt đằng trói buộc. Là muốn chết vẫn là lựa chọn thần phục. Phương Viêm thấy kia U Minh Lang Vương bị chính mình đánh chính là thảm rồi. Dùng phá thiên thần phủ không ngừng phát. Hắn là thương càng thêm thương. Phương Viêm cho rằng giờ phút này thu phục đối phương thời cơ đã đến. Nghe dừng lại công kích xung lấy đối phương là quát to. Sinh tử cảnh U Minh Lang Vương là hung thú. Linh trí dưới đáy. Hắn có thể không muốn như thế thần phục Phương Viêm nhìn như so với hắn yếu rất nhiều nhân loại. Gầm lên giận dữ. Phát tiết trong lòng của hắn bất mãn. Một đôi mắt là không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào chằm chằm vào Phương Viêm. Nếu không phải hắn bị thực nhân duyệt đằng trói lại. Giờ phút này hắn miệng. Dính máu là đã sớm hướng về Phương Viêm cắn xé mà đi. Không phục vậy sao? Vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Nhìn xem U Minh Lang Vương. Kiệt ngao bất tuần ánh mắt. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Đón lấy huy động trong tay phá thiên thần phủ. Đối với U Minh Lang Vương. Thân hình là một hồi mãnh liệt đập. U Minh Lang Vương bị đánh đích thảm rồi. Con ngươi đỏ bừng gầm lên giận dữ. Bốn phía U Minh Lang là ở vào nổi giận trạng thái. Trong mắt là lóe ra phệ người hung quang. U Minh Lang Vương lại là gầm lên giận dữ. bốn phía trên trăm U Minh Lang là hướng về phía Phương Viêm đã phát động ra công kích. U Minh Lang Vương, hắn là liều mạng một cách lưỡng bại câu thương, hắn cũng không muốn hướng Phương Viêm thần phục. Chết tiệt xuất sinh, ngươi thực cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Tự cấp ngươi một cái cơ hội, nếu như không phù hợp quy tắc phục, chỉ có một con đường chết. Vọt tới U Minh Lang bầy. Phương Viêm biết rõ, nếu lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, muốn thoát thân, phải là trả giá xa xỉ một cái giá. Phương Viêm có thể không muốn lại để cho hắn lâm vào hiểm cảnh, hét. Đối với U Minh Lang Vương là hạ cuối cùng thông điệp. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, U Minh Lang Vương là gào thét. Phương Viêm tự hắn trong mắt là thấy được một vòng vẻ trào phúng. U Minh Lang Vương cũng không có đối với Phương Viêm thần phục, mà là chỉ huy U Minh Lang đối với Phương Viêm phát động phản kích. Nhiệt xúc, đây là của ngươi này lựa chọn, như vậy sẽ đưa ngươi ra đi. Phương Viêm tự U Minh Lang Vương trong mắt là thấy được lựa chọn của hắn. Lập tức là nổ quát một tiếng. Khống chế được thực nhân dược đằng biến thành xúc tu là theo U Minh Lang Vương vết thương trên người. Đâm vào đến hắn trong cơ thể. Thực nhân dược đằng vừa vào U Minh Lang Vương trong cơ thể. Đón lấy. Một cỗ kinh khủng thôn phệ lực theo U Minh Lang Vương trong thân thể là nhộn nhạo ra. Vừa mới bắt đầu, U Minh Lang Vương còn có thể chấn định. Thế nhưng mà không xuất ra một cái hô hấp, hắn liền phát hiện trong cơ thể hắn đại lượng sinh cơ tại rất nhanh trôi qua. U Minh Lang Vương thể trong sinh cơ tại rất nhanh trôi qua, thân thể tại rất nhanh khô quắt, chỉ chốc lát. Xương bọc ra. U Minh Lang Vương trong ánh mắt kiệt ngao bất tuần là thời gian dần qua thối lui. Tiếp theo là bị một vòng vẻ sợ hãi chỗ thay thế. Phương Viêm thấy thế, không khỏi mệnh lệnh thực nhân dược đằng đình chỉ tiếp tục thôn phệ U Minh Lang Vương sinh cơ. Lập tức không khỏi hướng về phía U Minh Lang Vương là quát to. Nhiệt xúc còn không phù hợp quy tắc phục là càng đợi khi nào. Theo Phương Viêm tiếng hét, U Minh Lang Vương trong ánh mắt là đã hiện lên một vòng vẻ giãy giụa. Cảm nhận được trong người không ngừng nhúc nhích thực nhân xúc tu dược đằng. Cuối cùng nhất, U Minh Lang Vương trong ánh mắt, điểm giãy giụa là chậm rãi biến mất. Cuối cùng biến thành thần phục. U Minh Lang Vương lựa chọn hướng Phương Viêm thần phục. Thế nhưng mà những vâng mệnh kia công kích Phương Viêm, U Minh Lang giờ phút này là vọt tới Phương Viêm trước người. Bắt đầu đối với Phương Viêm là một hồi cắn xé. Phương Viêm một cước. Một búa đập bay vài đầu U Minh Lang. Lập tức. U Minh Lang là một tiếng sói tru. Lập tức. A Bảo tuôn ra mà đến U Minh Lang là như là thủy triều hướng về bốn phía tán đi. Tốt rảnh rỗi, thiếu chút nữa muốn bắt đầu chạy trốn rồi, cuối cùng U Minh Lang Vương vẫn là bị thuần phục rồi. Hãy chờ xem dần dần tán đi U Minh Lang, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng may mắn chi sắc. Ai nói hung thú trí lực rất thấp hung hãn không sợ chết rồi. Thế nhưng mà tại nguy cấp tánh mạng thời điểm, những sinh tử cảnh này hung thú vẫn là sẽ như người. Làm ra rõ ràng nhất lựa chọn. U Minh Lang Vương thần phục. Tại đây di tích chi hải, Phương Viêm thực lực là phóng đại. Có những U Minh Lang này hộ tống, hắn tại đây di tích chi hải tuy nhiên không đến mức hoành hành, nhưng là muốn bình yên xuyên qua di tích chi hải, tiến vào di tích chi hải cũng không phải việc khó gì. U Minh Lang Vương tuy nhiên thần phục, thế nhưng mà thực lực của hắn tổn hao nhiều. Nếu như không để cho hắn một thời gian ngắn, là đừng muốn khôi phục. Giờ phút này dựa vào đàn sói hộ tống, xuyên qua di tích chi hải, tiến vào di tích chi hải ở chỗ sâu trong sợ là không được. Nhìn xem U Minh Lang Vương khô quắt thân thể, Phương Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là lấy ra một ít chữa thương đan dược lại để cho U Minh Lang Vương khôi phục thực lực. Bị thực nhân ruột đằng thôn phệ sinh cơ. Thực nhân ruột đằng thế nhưng mà vẫn chưa trở lại. Chỉ có thể lại để cho U Minh Lang Vương tự hành khôi phục. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 629. Tổ kiến hung thú đại quy. U. A. Nơ. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 629. Tổ kiến hung thú đại quân. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được linh sủng một chỉ. Này linh sủng trí lực rất thấp. Xin hỏi ký chủ phải chăng vì hắn khai linh trí? Khai linh cần thiết công điểm giá trị 100 vạn. Điểm kinh nghiệm 100 triệu. U Minh Lang Vương thần phục tại Phương Viêm trong đầu vang lên một. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Phương Viêm sủng vật lan hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở. Phương Viêm trong đầu là đã hiện lên một tinh quang, hắn chưa từng có nghĩ tới sủng vật lan hệ thống sẽ vì hung thú khai linh trí. Không biết U Minh Lang Vương mở ra linh trí về sau, sẽ có cái gì kỳ diệu sự tình phát sinh. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là đem sủng vật lan hệ thống kích hoạt, lựa chọn làm cho U Minh Lang Vương khai linh trí. Đem U Minh Lang Vương thu phục, Phương Viêm tại đây di tích chi hải là đã lấy được. U Minh Lang là một loại phi thường mang thù sinh vật. Nếu không phải Phương Viêm có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng, hắn căn bản là không thể thu phục U Minh Lang Vương. Tại sao phải nói như thế, cướp đoạt sinh cơ? Là hung thú, hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần là có linh trí tánh mạng. Tính toán hắn trí lực tại dưới đáy, hắn đều sợ chết. U Minh Lang Vương trải qua sủng vật lan hệ thống khai linh. Trong mắt của hắn là đã hiện lên một vòng nhân tính hóa thần sắc. Đang nhìn hướng Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên một vòng vẻ cảm kích. Phương tâm niệm vừa động, lập tức liền đem U Minh Lang Vương thụ vào đến sủng vật lan hệ thống nghỉ tay dưỡng. Mà giờ khắc này, Phương Viêm tại một đám U Minh Lang dưới sự bảo vệ. Hắn là tiến vào đã đến hỏa man tiên phủ trong. Muốn U Minh Lang Vương rất nhanh khôi phục thực lực. Phương Viêm chỉ có tiến vào đến ở bên trong hỏa man tiên phủ. Dựa vào hỏa man tiên phủ 30 lần thời gian gia tốc, U Minh Lang Vương tài có thể khôi phục thực lực. 3 ngày sau, U Minh Lang Vương thân thể tuy nhiên vẫn còn có chút suy yếu. Thế nhưng mà tài cũng không giống trước khi như vậy gầy xương bọc ra. Mà là khôi phục nhất định được sức chiến đấu. Cứ như vậy, tại U Minh Lang Vương hộ tống xuống, Phương Viêm là hướng về di tích chi hải ở chỗ sâu trong tiến đến. Tiến vào di tích chi hải cũng có 5 ngày thời gian. Còn không có tiến vào di tích chi hải ở chỗ sâu trong, di tích chi hải thật sự chính là đại. Trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào đến nơi này di tích chi hải đã 5 ngày rồi. Tại U Minh Lang Vương hộ tống xuống, Phương Viêm một đường là phi thường thuận lợi. Cơ hồ là chưa từng gặp được nguy hiểm gì. Tại U Minh Lang Vương hộ tống xuống, đàn sói thực lực là phóng đại trên đường đi, Phương Viêm là lại hợp nhất hơn 300 đầu âm dương cảnh U Minh Lang. Địa ma bò cạp, một đội U Minh Lang ở phía trước mở đường. Đột nhiên, phía trước mở đường đàn sói là bộc phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. U Minh Lang bại lui, tùy theo là vang lên một hồi sàn sạt thanh âm. Từng chiếc ma bàn đại hắc bò cạp là tiến vào đã đến Phương Viêm trong tầm mắt. Một tiếng sói tru vang lên, U Minh Lang Vương là dẫn đầu xông ra. Cùng những địa ma kia bò cạp là chém giết cùng một chỗ. tại bỏ ra trên trăm đầu U Minh Lang một cái giá. Phương Viêm là giết ra địa ma bò cạp vây quanh, tiếp tục hướng về di tích chi hải ở chỗ sâu trong bước đi. Theo Phương Viêm không ngừng xâm nhập di tích chi hải, lại để cho Phương Viêm không thể tưởng được chính là đoạn đường này hắn là gặp rất nhiều hung thú, trong đó không thiếu một ít chí độc hung thú. Những cường đại này hung thú đều là ở chung hung thú. Phương Viêm thu phục đàn sói là chết thương thảm trọng, cuối cùng Phương Viêm không thể không dựa vào thực nhân dược đằng thôn phệ sinh cơ đặc tính. Hắn bắt đầu ở di tích chi hải thu phục một ít cường đại hung thú vì hắn sử dụng. Chỉ có đã thu phục được đại lượng hung thú sinh tử cảnh, hắn có thể bình yên tiến vào di tích chi hải ở chỗ sâu trong. Đã có sủng vật lan hệ thống, Phương Viêm có thể cho những con hung thú này khai linh trí. Cảnh này khiến Phương Viêm thu phục hung thú là thực lực đại trướng. Đặc biệt là hung thú sinh tử cảnh, mở ra linh trí, tiếp nhận ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa điều hành. Lực chiến đấu của bọn hắn là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Ta anh minh thần võ chủ nhân, hôm nay tiểu hắc lại vi chủ nhân ngươi bắt giữ rồi một đầu cường đại hung thú. Ngươi ý định như thế nào khen thưởng tiểu hắc a? Phương Viêm khoanh chân ngồi ở U Minh Lang Vương trên lưng, đột nhiên một gió lúc thổi qua đón lấy. Tiểu hắc thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi còn tốt hơn chỗ trong tay của ta tốt nhất đan dược đều bị ngươi cho thôn phệ cây sạch sẽ rồi. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cười mắng. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, một đầu màu đen bảo viên là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Là tiểu hắc bắt giữ hung thú sinh tử cảnh. Hung thú sinh tử cảnh vừa xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt, Phương Viêm là đem đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng thúc dục. Đem nửa chết nửa sống bảo viên cho trói lại, đón lấy lại là một phen uy lợi dụ. Cuối cùng nhất, bảo viên là ở bị thực nhân dược đằng cắn nuốt xương bọc ra. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục. Đã thu phục được hung thú sinh tử cảnh, Phương Viêm là đem hắn đưa vào sủng vật lan hệ thống trong tu dưỡng. Nửa tháng thời gian, Phương Viêm là đã thu phục được gần trăm đầu hung thú sinh tử cảnh. Những con hung thú này đều bị trọng thương, không có có Phương Viêm đan dược chi trợ, bọn hắn trong thời gian ngắn là khó có thể vùi đầu vào trong chiến đấu. Cũng may U Minh Lang Vương linh trí mở rộng ra, chỉ huy đàn sói ứng đối rồi một lần lại một lần nguy cơ. Mà ám dạ ma hổ tiểu hắc, chấn thiên thú tiểu hoa tại nhàn hạ chi tế là bốn phía càn quét. Vì Phương Viêm tổ kiến hung thú đại quân. Hung thú đại quân bây giờ nhìn không xuất ra hiệu quả gì. Chờ đến những con hung thú này thực lực đều khôi phục, sẽ là Phương Viêm trong tay mạnh nhất áp chủ bài. Trong nháy mắt, pháp Phương Viêm tại đây di tích chi hải là chờ đợi thời gian gần một tháng rồi. Phương Viêm trải qua một tháng bò vượt, hắn là đã tới di tích chi hải ở chỗ sâu trong. Ám dạ ma hổ tiểu hắc tại bốn phía càn quét, hắn coi như có vô cùng sức sống. Đột nhiên, tại trung quân tỏa trấn tiểu hắc ý niệm truyền âm, trong mắt là đã hiện lên vừa đến tinh mang. Tại đây di tích chi hải ghé qua thời gian gần một tháng, hắn vậy mà gặp được tu sĩ hoạt động dấu hiệu. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là mệnh lệnh tiểu hắc không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà hắn thì là tướng thần trang phục đích hung thú sinh tử cảnh là nhận được sủng vật lan hệ thống. Đón lấy, tiến đến cùng tiểu hắc tụ hợp. Moa ơi, phí lâu như vậy công phu, rốt cuộc gặp được truyền thuyết này bên trong thế giới thụ rồi. Thế nhưng mà thế giới này dưới cây thậm chí có như vậy một đầu khủng bố hung thú thủ hộ. Chúng ta căn bản là không thể thăm dò. Đây không phải để cho chúng ta là trông coi bảo sơn tay không mà về sao? Hai gã sinh tử cảnh vương giả tại trong rừng cây đi ra. một người trong đó là hùng hùng hổ hổ. Hiện tại, chỉ có thể là nhiều cầu nguyện nhiều tiến vào một ít sinh tử cảnh vương giả. Chỉ có như vậy, tập trung mọi người lực lượng, mới có thể đem Mặc Giao cho tiêu diệt, sau đó mới có thể thuận lợi tiến vào Côn Bằng xào huyệt. Một danh khác sinh tử cảnh vương giả lại nhìn không được cau mày nói. Mặc Giao, thế giới thụ. Phương Viêm nghe được hai người nói chuyện, lông mày là không tự giác nhăn lại. Ai, là ai ở đằng kia nói chuyện? Đột nhiên cách đó không xa một gã sinh tử cảnh vương giả phát giác được Phương Viêm tồn tại, lập tức không khỏi quát to. Phương Viêm nghe vậy, từ trong rừng cây đi ra. Mà hộ tống hắn âm dương cảnh thực lực đàn sói thì là bị hắn xua tán đi. Sinh tử cảnh vương giả một thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi cau mày nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 630. Ta là ai, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Phương Viêm nghe vậy hướng về phía sinh tử cảnh vương giả là cười nói. Có thể đi vào ở đây vì Côn Bằng bí pháp. Nhìn thấy bất cứ người nào đều là hắn đối thủ cạnh tranh. Đối với những người này, Phương Viêm phải thời khắc cảnh giới đề phòng. Nguyên lai vẫn là một cái gai đầu a. Sinh tử cảnh vương giả thấy Phương Viêm nói chuyện phi thường xông, cũng không có tức giận, lập tức không khỏi cười đối với đồng bạn bên cạnh. Có thể một mình một người đi đến, trong tay là đều có vài phần bổn sự. Nếu như đem nơi đây người đều liên lạc, tụ mọi người chi lực, nhất định có thể trọng thương. Mặc Giao theo mà tiến vào đến Côn Bằng trong xào huyệt. Giang Triết Tây nghe vậy là thản nhiên nói. Vi Bằng hữu, ngươi có thể một mình một người đi đến, đủ để nói rõ ngươi chỗ hơn người. Chúng ta đối với ngươi cũng không cái gì ác ý. Ngược lại là có một hồi thiên đại tạo hóa muốn tặng cho ngươi. Gọi Giang Triết Tây trung niên nam tử hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Chuyện đó giải thích thế nào? Phương Viêm lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại. Hắn cũng không nhận ra đối phương hội hảo tâm như vậy, không liên thủ đưa hắn cho khu trục đi ra ngoài, trả lại cho hắn một hồi tạo hóa. Đây không phải là chồn cho gà chúc Tết, không yên lòng sao? Ta sẽ đem lời nói làm rõ cùng ngươi nói đi. Chúng ta tại đây gặp phiền toái. Tại tiến vào Côn Bằng xào huyệt lúc, chúng ta gặp một đầu Mặc Giao. Này Mặc Giao tay thần thông cảnh yêu thú. Có này yêu thú cản đường, chúng ta căn bản là tiến không vào được Côn Bằng trong xào huyệt. Giang Triết Tây nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười giải thích nói. Mặc Giao, thần thông cảnh yêu thú. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là đã hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Đúng vậy, tại đây Côn Bằng trong xào huyệt có một đầu thực lực cường đại Mặc Giao, chỉ cần đem hắn chém giết, chúng ta có thể thuận lợi tiến vào đến Côn Bằng trong xào huyệt rồi. Du Cảnh Minh nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Các ngươi thật đúng là để mắt tại hạ. Ta chỉ là âm dương cảnh tiểu tu sĩ. Tại đây di tích chi hải thực lực bị áp chế. Mặc Giao thực lực tắc thì không bị hạn chế. Đây chính là thật thần thông cảnh yêu thú. Chỉ sợ hắn là hát cái gì hơi có thể đem ta cho chém giết. Phương Viêm nghe vậy là bất vi sở động. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình rồi. Có thể đi vào di tích chi hải còn sống, cũng đủ để nói rõ sự cường đại của ngươi rồi. Cũng không phải muốn một mình ngươi đi đối phó thần thông cảnh Mặc Giao, mà là tập mọi người chi lực đồng loạt ra tay mà thôi. Tục ngữ nói, nhiều người lực lượng đại, con kiến tuy nhỏ thế nhưng mà con kiến số lượng nhiều rồi, là voi đều có thể cắn chết. Giang Triết Tây hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Các ngươi tổng cộng liên lạc bao nhiêu tu sĩ, nếu như chỉ là chúng ta mấy cái, việc này ta xem vẫn là thôi. Phương Viêm nghe vậy là nhíu mày suy tư thoáng một phát. Đón lấy lên đường. Nếu như tính luôn ngươi. Tại đây di tích chi hải. Chúng ta là tụ tập gần 100 tên thực lực bị áp chế tại âm dương cảnh sinh tử cảnh vương giả. Giang Chiết Tây nghe vậy không khỏi cười nói. Gần 100 người, điểm ấy nhân số đã nghĩ ngợi lấy đối phó thần thông cảnh yêu thú, không khỏi quá mức trò đùa đi à nha. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lắc đầu nói. Điểm ấy người là có chút thiếu đi thế nhưng mà còn sẽ có đại lượng tu sĩ tiến vào nơi đây. Chúng ta chỉ cần đem hắn liên lạc, tổng có thể dung chuyển. Thần thông cảnh mặc sao? Giang Chiết Tây nghe vậy không khỏi đồng ý gật đầu nói. Bọn người sổ gom góp đang nói a. Phương Viêm nghe vậy mặc dù có chút gì động, nhưng vẫn là thản nhiên nói. Tốt, đến lúc đó, chúng ta như thế nào liên hệ ngươi? Giang Chiết Tây thấy Phương Viêm đối với bọn họ còn ôm lấy nồng đậm vẻ đề phòng. Không muốn lập tức theo chân bọn họ đi. Lập tức không khỏi. Là của ta truyền tin ngọc phù, chỉ cần các ngươi gom góp đã đủ rồi đầy đủ đối phó. Mặc sao nhân số, các ngươi cho ta truyền tin là được. Phương Viêm nghe vậy là lấy ra một miếng truyền tin dùng ngọc phù. Tốt, quyết định vậy nha, chúng ta tải đi liên hệ những thứ khác. Giang Chiết Tây tiếp nhận Phương Viêm truyền tin ngọc phù. Không khỏi cười nói. Lại đã tìm được một cái pháo hôi, chúng ta còn đợi cố gắng trong nhiều tìm một ít pháo hôi, mới tài giỏi mất. Mặc sao theo mà tiến vào đến Côn Bằng trong xào huyệt. Thấy Phương Viêm rời đi, Du Cảnh Minh trên mặt là đã hiện lên một vòng vẻ cười lạnh. Đi thôi. Trong khoảng thời gian này, tiến vào đến di tích chi hải sinh tử cảnh vương giả là càng ngày càng nhiều rồi. Bọn hắn hẳn là nhận được Côn Bằng xào huyệt tin tức. Giang Chiết Tây nghe vậy là thản nhiên nói. Nếu thực lực của bọn hắn không có bị áp chế mà nói, nương tựa theo gần 100 sinh tử cảnh vương giả, đủ để cùng. Thần thông cảnh mặc sao giao phong rồi. Hai người này thật đúng là đương ta là người ngu a. Hơn 100 người. Thần đau nhức cảnh mặc sao, như thế, chờ ta. Hơn 100 đầu hung thú đại quân một khôi phục thực lực, không phải có thể ngạnh cản. Thần thông cảnh mặc sao rồi. Gặp Giang Chiết Tây hai người thời gian dần trôi qua đi xa, Phương Viêm. Bình tĩnh trên mặt là hiện lên một vòng cười nhạo chi sắc. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, sinh tử cảnh vương giả. Là thực lực bị áp chế rồi, vậy cũng không thể coi thường. Phương Viêm mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nói lên sinh tử cảnh vương giả. Có thể đi vào di tích chi hải. Trên người bọn họ đều có một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Những sinh tử cảnh này vương giả tuyệt đối không phải trong tay hắn những thú dữ kia có thể so đo. Hiện tại, Phương Viêm muốn làm chỉ có thể là đợi nếu như hắn có thể đánh bại. Thần thông cảnh mặc sao. Hắn tự nhiên không cần chờ, hiện tại cũng có thể đi xông cửa tạp. Mà ở chờ tin tức mấy ngày nay, Phương Viêm là tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ trong tu luyện. Chỉ có như vậy, hắn có thể tại nhất đoạn trong thời gian đưa hắn thu phục những thú dữ kia đại quân chiến lực khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt. Phương Viêm tiến vào đến di tích chi hải ở chỗ sâu trong đất hơn nửa tháng rồi. Lại để cho Phương Viêm có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có chờ đến. Giang Chiết Tây truyền tin. Mà hơn nửa tháng trong thời gian. Nương tựa theo Hỏa Man Tiên Phủ bên trong thời gian gia tốc. Hắn thu phục cái đám kia hung thú đại quân thực lực là khôi phục cái thất thất bát bát. Không tại giống như trước khi vừa thuần phục thời điểm gầy xương bọc ra. Phương Viêm. Nhanh chóng đến di tích chi hải ở chỗ sâu trong. Hôm nay là sở hữu tu sĩ tiến vào Côn Bằng xào huyệt thời gian. Phương Viêm tại Hỏa Man Tiên Phủ trong tu luyện đột nhiên. Một. Truyền mơ ngọc phù là thông qua trấn thiên thú tiểu hoa truyền vào Phương Viêm trong miệng. đợi nhiều như vậy thiên, hiện tại rốt cuộc có thể đi biết một chút về thần thông cảnh Mặc Giao rồi. Nghe được Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa truyền âm, Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên vừa đến tinh mang đón lấy. Ra hỏa man tiên phủ. Phương Viêm, ngươi đã đến rồi, chúng ta tại đây. Không bao lâu, Phương Viêm hãy tiến vào đã đến cấm trong vùng. Tại sơn cốc chỗ, Giang Triết Tây một thấy Phương Viêm là vẫy vẫy tay. Phải, lần này tụ tập bao nhiêu người tay? Phương Viêm nghe vậy trực tiếp cắt vào chủ đề, hướng về phía Giang Triết Tây hỏi. Phương Viêm tiểu huynh đệ, đừng nóng vội, ngươi chứng kiến chỉ là vừa đuổi ở đây. Hữu, tại đây trong Long Cốc tụ tập gần ngàn tên sinh tử cảnh. Hữu, nếu như mọi người cùng nhau ra tay, thần thông cảnh Mặc Giao, hắn là khó thoát khỏi cái chết. Giang Triết Tây thấy được Phương Viêm trong mắt vẻ nghi hoặc, lập tức không khỏi.